Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 194, mới kịch. Trước đó, A Dịch đang nói, Phùng Nam thiếu hắn mấy chục triệu, ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Phùng Trung Lương lời nói xoay chuyển, đột nhiên hỏi, hắn chống đỡ quải trượng, muốn đứng dậy, Giang Sắt đưa tay đi nâng hắn. Lần này Phùng Trung Lương chờ lấy câu trả lời của nàng. Không có cự tuyệt, ngài muốn thay nàng còn. Đối với Phùng gia tới nói, mấy chục triệu tự nhiên không đáng kể. Nhưng Phùng Trung Lương nếu như biết Phùng Nam cái này mấy chục triệu là thế nào thiếu, đoán chừng sẽ nghĩ sâu vào. Như Bùi lão gia tử nói, vãn bối ở giữa sự tình, tự nhiên hẳn là bọn vãn bối tự mình giải quyết. Một khi Phùng Trung Lương thay, Phùng Nam trả tiền. Không nói trước Bùi Dịch có thu hay không, cái nào sợ sẽ là muốn thu, sự tình cuối cùng cũng sẽ làm lớn chuyện, theo Phùng Trung Lương tính cách, tương lai chỉ sợ đều không mặt mũi lại cùng Bùi gia vãng lai. Cái này dĩ nhiên không phải Bùi Dịch nói dự tính ban đầu. Hắn thuận miệng nhắc lên, Phùng Nam, nợ tiền, kỳ thật chỉ là cố ý nhắc nhở Phùng Trung Lương, Phùng Nam thay đổi mà thôi. Làm Phùng Trung Lương cảnh giác, quản nhiều giáo, Phùng Nam, trưởng bối của ngươi dạy bảo qua ngươi, chọc tai họa, có trong nhà đại nhân. Phùng Trung Lương chịu đựng đau đớn, đi hai bước, quay đầu đến hỏi Giang Sắt, hắn thốt ra lời này lối ra, Giang Sắt liền rõ ràng ý hắn, trưởng bối của ta dạy ta, tận lực thấy rõ chính mình, cái này là lúc trước Phùng Trung Lương cùng lời nàng nói. Làm việc không muốn không biết tự lượng sức mình, biết mình năng lực ở nơi đó, rõ ràng điểm mấu chốt của mình ở nơi đó, nói đơn giản đúng là hiểu rõ chính mình, biết mình có thể làm gì dạng sự tình, thì làm cái đó dạng sự tình, nói dạng gì lời nói, rõ ràng chính mình có thể nhận gánh dạng gì hậu quả, mới đi xông dạng gì họa, đây là Phùng Trung Lương ý tứ, nghe một câu nói kia 10 phần đơn giản. Nhưng phải làm đến lại cũng không dễ dàng. Phùng Trung Lương có chút kinh ngạc nhìn nàng một chút, nhẹ gật đầu, lời này là đúng, hắn ngữ khí ôn hòa một chút. Người sang có tự mình hiểu lấy. Rất nhiều người đều nghe qua câu nói này, lại cũng không thể rõ ràng đạo lý trong đó, hàn huyên vài câu. Giang Sắt giúp đỡ hắn đi vào, Bùi lão gia tử hẳn là tại thư phòng chờ hắn. Không biết Phùng Trung Lương là lấy dạng gì lấy cớ ra. Giang Sắt nhìn hắn chống quải trượng tập tễnh lên lầu. Hắn đi được có chút phí sức, nhưng không có dừng lại nghỉ xả hơi. Hắn có thể cảm giác được sau lưng cô gái ánh mắt. Thẳng đến hắn lên lầu, thân ảnh biến mất tại Giang Sắt trong mắt. Từ Bùi gia sau khi trở về, đã rất muộn, Giang Sắt cũng không có vội vã về Thế Kỷ Ngân Hà. Nàng ban đêm tắm rửa về sau, nhớ tới lúc trước tại Phu huyện lúc chuẩn bị trở về đế đô lại cho Đới Giai gọi điện thoại. Lúc này từ trong điện thoại di động tìm ra Đới Giai số điện thoại gọi tới. Vốn là chuẩn bị cùng nàng hẹn cái thời gian cùng nhau ăn cơm. Nào biết điện thoại đánh trôi qua về sau, lại truyền đến Đới Giai số điện thoại nhắc nhở tắt máy thanh âm ni Giang Sắt ngẩn người. Suy đoán có lẽ là thời gian quá muộn quan hệ, Đới Giai hẳn là ngủ, không tiện nghe trực tiếp ấn tắt máy, ngược lại không có đem chuyện này để ở trong lòng, nào biết sáng ngày thứ hai lại gọi điện thoại tới, Đới Giai điện thoại vẫn là tại tắt máy, cái này liền có chút không lớn bình thường, Đới Giai phải vào một chuyến này, số điện thoại di động là không thể nào thay đổi, lưu lại số điện thoại di động, tương lai cũng nhiều cái hy vọng. Hơn một cơ hội, một khi đổi háo, tương lai người khác liền xem như có lòng muốn tìm nàng. Cũng không có khả năng tìm được người. Đạo lý như vậy Đới Giai hẳn là rõ ràng. Nàng tắt máy không biết có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không. Giang Sắt chuẩn bị tìm cái thời gian hỏi thăm một chút. Nàng cúp điện thoại, đổi quần áo chuẩn bị đi công ty một chuyến, còn không có đi ra ngoài. Hạ Siêu Quần điện thoại lại lần nữa đánh tới, nàng nói chuyện y như dĩ vãng đơn giản trực tiếp, ở đâu, chuẩn bị đi công ty một chuyến, Bùi Dịch đã cầm chắc chìa khóa xe. Tại cạnh cửa đợi nàng, nhìn nàng xoay người lại đổi giày. Điện thoại kẹp trên bả vai cùng gương mặt, bao bao còn treo nơi cánh tay ở giữa. Liền đem điện thoại di động của nàng tiếp tới, thay nàng bỏ vào bên tai. Một tay còn đỡ thân thể của nàng. Ta ước chừng 3 giờ sau cũng đến công ty. Tới lại nói, răng sắt không nghĩ tới Hạ Siêu Quần sẽ ở thời điểm này về đế đô. Nàng lúc này hẳn là tại Hồng Kông mới đúng. Hàng năm nàng làm việc bận rộn, phần lớn thời gian đều ở trong ngoài nước phi, về Hồng Kông thời gian rất ít, trước kia Phùng Nam đã từng nghe Hạ mẹ phàn nàn qua. Hạ Siêu Quần bồi thời gian của nàng không nhiều, hôm qua Hạ Siêu Quần trong điện thoại nói có việc đợi nàng về đế đô lại nói. Giang Sắt còn tưởng rằng hẳn là một tuần lễ chuyện sau này. Nào biết nàng ngày hôm nay liền từ Hồng Kông bay tới. Nàng tiếp Hạ Siêu Quần điện thoại, một lát đoán chừng liền không rảnh, Bùi Dịch hẹn Nhiếp Đạm mấy người, trước đưa nàng đi công ty, trong công ty còn không có nghỉ nhân viên công tác trước sớm liền nhận được Hạ Siêu Quần giao phó. Lấy ra Triệu Nhượng chuẩn bị chụp mới kịch bản phim, thừa dịp Hạ Siêu Quần không đến thời gian, nàng lật ra kịch bản, Triệu Nhượng bộ phim mới bấn khi hắn dĩ vãng yêu chụp phong cách. Quay lại Tiểu Thanh Tân tình yêu văn nghệ phim monster phim tên là Liên Quan Tới Ta Yêu Ngươi. Giang Sắt lúc trước đã cự tuyệt nghỉ mát siêu sao sao cho nàng loại này phim hai bộ. Trong đó có một bộ vẫn là lấy am hiểu quay chụp phim văn nghệ Cố Gia Ngươi tân tác. Hạ Siêu Quần hẳn là rõ ràng nàng ý tứ, nhưng Hạ Siêu Quần biết rõ mà vì chứng minh Liên Quan Tới Ta Yêu Ngươi hẳn là có chỗ đặc thù. Trong văn phòng im ắng, chỉ có thể nghe được nàng lật kịch bản lúc truyền đến trang giấy lật qua lật lại lúc tiếng vang. Một bản kịch bản nàng đã thấy hồi cuối, cửa mới bị người đẩy ra, một đạo tiếng bước chân vang lên. Giang Sắt ngẩng đầu, liền thấy trên cánh tay treo áo khoác Hạ Siêu Quần trực tiếp tiến vào văn phòng. Nàng hẳn là máy bay hạ cánh liền chạy tới, lúc này trên mặt nhưng không thấy vẻ mệt mỏi. Sau khi đi vào trước đem áo khoác ném tới ghế sofa trên lan can. Mình cũng đi theo ngồi xuống. Phân phó thiếp thân trợ lý. Cà phê, nàng mặc một bộ màu hồng cánh sen áo len. Hạ thân là cắt xén hợp thể màu xanh đậm quần. Một đầu lưu loát tóc ngắn chưa kịp quản lý. Lại có vẻ rất có hình. Kịch bản nhìn qua đi, Giang Sắt trước mặt kịch vốn đã nhanh lật hết. Hạ Siêu Quần hỏi ra lời này. Tự nhiên không là đơn thuần đang hỏi nàng có phải là nhìn qua kịch bản, mà hẳn là đang hỏi nàng đối với cái này kịch bản cảm tưởng. Nhìn qua, xác thực rất tốt, Liên Quan Tới Ta Yêu Ngươi cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa tình yêu phim, mà là dùng nghịch thuật thủ pháp, từ nữ chính tham gia sắp chia tay bạn trai tang lễ kéo ra phim mở màn. Nữ chính Chu Duy cùng bạn trai Trương Trinh kết giao 6 năm. Tình cảm dần dần chuyển thành bình thản, Chu Duy thiên sao sao khắp, mạnh miệng lại mềm lòng, Trương Trinh tính cách nội liễm, không sở trường ngôn từ, một lòng nhào trong công tác mặt, hai người kết giao bước vào năm thứ 7, sinh hoạt như nước đọng, không nổi lên được một tia gợn sóng. Một lúc sau, Trương Trinh bề bộn nhiều việc làm việc, quên lúc trước hai người cùng một chỗ lúc ngọt ngào tình cảm. Hắn không nhớ ra được bạn gái sinh nhật, đã quên hai người quen biết chu niên ngày kỷ niệm, đã quên đáp ứng cùng bạn gái hẹn hò thời gian. Hắn không sở trường ngôn từ, cũng sẽ không nhiều hơn giải thích. Một lúc sau, Chu Duy nhẫn không hạ cuộc sống như vậy, đưa ra chia tay, chỉ là không nghĩ tới tay còn không có phân. Trương Trinh liền đã chết đi, canh thứ nhất ngày hôm nay vẫn là 4 canh, 2 canh giữ gốc. Canh một bổ hôm qua 200 nguyệt phiếu, canh một còn ngày hôm nay nguyệt phiếu đầy 200 cho nên cầu nguyệt phiếu. Dù sao ta còn muốn sáng mai cùng mọi người tiếp tục hẹn đâu converter. Lắc mê trang, hết chương.